Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, ngang trời xuất thế cường giả nhóm. Tác giả, Phượng Si, đến nỗi biểu thiếu gia Tiêu Vương Vương Ngọc Trác. Thực lực của hắn hoàn toàn vượt qua chúng ta phía trước phỏng chừng. Hoàn toàn có cùng ta thập thiên tương thứ 6 danh chống lại thực lực. Liên Vân Tông Thiếu Tông chủ Triệu Sâm thực lực không có hiển lộ ra tới. Nhưng tục truyền, thực lực của hắn không thua Chí Tôn Vương Tần Cung. Đến nỗi Chí Tôn Vương Tần Cung, ta vẫn luôn không xem trọng hắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, thực lực của hắn rất khó cùng nhân ma hình thành đối kháng. Không ở chúng ta suy xét trong phạm vi. Hảo, Thái Thúc Tiểu Giáp còn chưa nói xong. Cực Hoàng Thái Thúc A liền vẫy vẫy tay, mở miệng nói. Tần Cung chiến lực đến tột cùng như thế nào tạm thời không nói. Người cảm thấy yêu ma hai tộc cùng học viện huyền hỏa đột nhiên đồng thời ra tay. Đầu mâu thẳng chỉ ta Đông Cực Hoàng Đình. Chuyện này là Tần Cung kế hoạch sao? Sẽ không, ta phải đến tuyến báo. Là Tam Ma cùng Yêu Vương trước tìm Tần Cung, mới thúc đẩy lần này có dự mưu hành động. Tần Cung tuy rằng còn không có người hướng hắn khiêu chiến, nhưng hiện tại hắn liền giống như con kiến, bị chúng ta đặt ở chảo nóng thượng nướng, đang cố không rành. Lúc này, hắn còn không có cái này tâm tư. Nói cách khác, liền tính hắn có cái này tâm tư, chỉ sợ cũng không cái này đạo hạnh. Hắn bất quá là cái tùy tùng, bị người lợi dụng thôi. Thái Thúc Tiểu Giáp khẳng định mà nói. Cực Hoàng Thái Thúc A khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng hỏi. Ta cũng hy vọng như thế nha. Hảo, không đề cập tới việc này. Nói bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục chờ đi. Tạm thời còn không phải ra tay thời điểm. Quan sát mấy ngày lại nói. Nếu mấy ngày kế tiếp không ai lại hướng thần đàn vương vị tiến hành khiêu chiến, đến lúc đó, chúng ta lại ra tay không muộn. Thái Thúc Tiểu Giáp mở miệng nói. Ngươi tính toán như thế nào ra tay? Cực Hoàng hỏi, lần này vẫn như cũ buông tha Tần Cung, Tiêu Vương, Tam Ma chủ Yêu Vương. Chúng ta trước hướng yêu tộc hai gã thanh niên cường giả cùng học viện huyền hỏa hai cái lưu manh. Khiêu chiến, đêm này bốn cái vương vị trước thu về trong túi. Chỉ cần chúng ta ra tay, tin tưởng đại lục cái khác cường giả cũng sẽ không lại trầm mặc. Chiến hỏa còn sẽ bốc cháy lên. Học viện huyền hỏa cùng yêu ma hai tộc thanh niên cường giả đồng thời xuất kích, trong một ngày đoạt được 7 cái vương vị. Đồng thời, thiên ma đánh bại Đông Cực Hoàng Đình chung một vị thanh niên cường giả. Đại lục vì này chấn động, học viện huyền hỏa thế lực lại lần nữa sôi trào lên. Đại lục thanh niên một thế hệ thần đàn phía trên, ở phó viện trưởng Tần Âm cùng đan khí hai viện viện trưởng Yến Vũ rời khỏi thần đàn luận chiến dưới. Tình huống, lại lần nữa tranh được hai cái ghế, vẫn như cũ cường thế bảo lưu có Tam Vương. Đồng thời, Hoa Lý cùng khu tên cũng dần dần bị học viện huyền hỏa cùng đại lục biết rõ. Này hai cái lưu manh giống nhau ra hòa, thế nhưng là Chí Tôn Vương Tần Cung nhập thất đệ tử. Nếu bọn họ có thể nhẹ nhàng đoạt được Á Vương chi vị, kia Chí Tôn Vương tu vi đến tột cùng đạt tới kiểu gì khủng bố đâu. Bởi vì Hoa Lý cùng khu nhất chiến thành danh, khiến cho Tần Cung trở thành đại lục các thế lực lớn nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Danh khí nhất thời vô hai. Ở kế tiếp nhất đoạn thời gian, thiên địa thành lại lần nữa lâm vào tới rồi trầm mặc bên trong. Không người lại hướng thần đàn thượng cường giả tiến hành khiêu chiến. Phảng phất ở dùng loại này trầm mặc phương thức, tới kháng nghị Đông Cực Hoàng Đình có 102 âm mưu giống nhau. Như thế, 6-7 thiên thời gian trôi qua, thiên địa thành chiến báo bắt đầu có nhằm vào mà phân tích khởi lần này thần đàn luận chiến thực. Chất tới, đầu mâu rất có thẳng chỉ Đông Cực Hoàng Đình chi ý. Chiến báo đưa ra nghi hoặc, nếu 3 năm trước đây trường Bạch Sơn thanh niên thần đàn Phong Vương đã kết thúc, thiên địa thành thần đàn luận chiến khởi xướng, ý nghĩa ở đâu? Chiến báo chỉ ra. Nếu nói thần đàn luận chiến là mỗ tộc nhân trường Bạch Sơn vương giả phong thần chiến toàn quân bị diệt mà dẫn phát khánh, vì sao mỗ tộc thanh niên cường giả vẫn luôn tránh mà bất chiến, ngồi bằng quan đâu? Cuối cùng, chiến báo trích dẫn Thiên Vương Thiên Ma nói, rồi sau đó đến ra kết luận, hay là thanh niên thần đàn luận chiến, thật là một lần tiêu hao cùng tan rã đại lục thanh niên một thế hệ đại âm mưu sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia thần đàn luận chiến, sẽ trở thành đại lục một lần kiếp nạn. Chiến báo này rung lên điếc phát hội nghi hoặc thanh, tức khắc lệnh đại lục đối đông cực hoàng đình sinh ra cực đại bất mãn. Có thế lực cùng gia tộc đã bắt đầu gọi trở về thế lực trung thanh niên cường giả. Đại lục dư luận hướng phát triển đối ta đông cực hoàng đình rất là bất lợi. Hẳn là ra tay lúc, chém giết đại lục thanh niên cường giả nhiệm vụ, đem từ các ngươi tới hoàn thành. Cuối cùng, cực hoàng thái thúc A hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Ở đại lục dư luận một mảnh ồ lên là lúc, đông cực hoàng đình thái thúc gia tộc thanh niên cường giả rốt cuộc ra tay. Cũng là cùng ban ngày, thái thúc gia tộc thập thiên tương, trung thái thúc tiểu canh, thái thúc tiểu tân, thái thúc tiểu nhâm cùng thái thúc tiểu quý bốn người hướng thần đàn bài vị thứ 7 đến 10 tên á. Vương Sơn Tiêu, Bạch Hồ, Hoa Lý cùng khu khởi xướng khiêu chiến. Nhưng khiếp sợ đại lục sự tình lại lần nữa đã xảy ra. Thái thúc tiểu quý là bất hạnh. Ở hắn hướng thần đàn xếp hạng đệ thập vị Á Vương khu khởi xướng khiêu chiến chung. Thế nhưng hoàn bại ở khu thủ hạ. Nhất lệnh người không dám tin tưởng chính là. Thái thúc tiểu quý như thế cường can. Thế nhưng ở khu trong tay. Liền ba cái hiệp đều không có đi xong. Đã bị đánh đến hộc máu không ngừng. Bất quá. Khu ở có năng lực giết chết thái thúc tiểu quý dưới tình huống. Vẫn như cũ nghiêm khắc chấp hành chí tôn vương tần cung mệnh lệnh. Buông tha thái thúc tiểu quý một mạng. Thái thúc tiểu quý lần thứ hai thất bại. Cấp thái thúc gia tộc lấy trầm trọng đả kích đồng thời. Cũng đem chí tôn vương đệ tử khu đẩy hướng về phía một cái tân độ cao. Bị đại lục các thế lực xếp vào đại lục thanh niên chí cường giả hàng ngũ. Mà thái thúc gia tộc đệ nhị chiến chung. Càng là lệnh người mở rộng tầm mắt, khiêu chiến thứ 9 danh Á Vương Hoa Lý thái thúc gia tộc thanh niên cường giả thái thúc tiểu nhâm. Thế nhưng thật tiếp bị Hoa Lý nháy mắt giết chết. Cấp giết chết, đúng vậy, giết chết, liền dạng gần nhất, tức khu chiến thắng thái thúc gia tộc thập thiên tương trung quý đem, lúc sau. Hoa Lý lại lần nữa đem thái thúc gia tộc thập thiên tương trung nhâm đem, cấp giết chết. Bất quá. Hoa Lý cũng đồng dạng kêu to cái gì, tôn sư mệnh. Tha cho ngươi bất tử. Chỉ ở giao lưu, từ từ một loạt nói sau. Cũng không có thương tổn thái thúc tiểu nhâm. Ở thái thúc gia tộc chịu đủ đả kích đồng thời. Hoa Lý cũng nhất chiến thành danh. Bị đại lục các thế lực lớn đem hắn liệt vào đại lục thanh niên chí cường giả chi liệt. Thái thúc gia tộc kế tiếp hai chàng trong chiến đấu. Thái thúc tiểu canh cùng thái thúc tiểu tân xuất chiến. Canh tân nhị đem thực lực kinh người, chém yêu tộc Sơn Tiêu cùng Bạch Hồ với dưới kiếm, nháy mắt khiến cho người xem bất mãn, nhất thời đối thái thúc gia tộc bắt đầu khẩu chu bút phạt lên. Mà lúc này, làm người không thể tưởng được sự tình phát sinh, liên đài thiếu nữ Vương Ngọc Quyết, trực tiếp hướng vừa mới lấy được thứ 7 danh Á Vương thái thúc tiểu canh khởi xướng khiêu chiến. Thái thúc tiểu canh tiếp nhận rồi Vương Ngọc Quyết khiêu chiến. Vương Ngọc Quyết chiến lực chi khủng bố khiếp sợ thiên địa thành. Nàng ra tay trực tiếp đem thái thúc tiểu canh giết chết. Nhưng lại chưa xử thái thúc tiểu canh bị thương. Ta cho rằng, chí tôn vương, ngăn sát lệnh, tất cả mọi người đều hẳn là tuân thủ. Mà không phải đi phá hư nó. Đây là Vương Ngọc Quyết thắng lợi sau theo như lời nói. Vương Ngọc Quyết ngang trời xuất thế. Chỉ sợ là lần này thần đàn luận chiến chung nhất có oanh động tính đại sự kiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.